Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt giả tạo anh ta ngắn người mãi không có phản ứng lại. Lâm Tích Bạch hừ lạnh đứng dậy. Tống Tinh Thần lúc này mới hiểu được chuyện gì. Nhà đầu này nói là mặt mũi anh ta đều là chỉnh sửa. Cô nói lại cho tôi, nhà đầu thối, cô nói ai chỉnh sửa, lão tử là trời sinh đấy. Tống Tinh Thần nhanh chóng đưa một tay kéo Lâm Tích Bạch lại. Cô trả lời cho tôi, hay cái người này, sao lại đáng ghét như vậy? Tôi chính là đáng ghét vậy đấy, cô ngồi xuống cho tôi. Tống Tinh Thần muốn giật giật con mắt, chỉ vì chiếc xe thể thao của anh ta, mà hôm nay anh ta đều nhìn. Phía bên kia, Tô Tính Ngôn nhìn ra bên ngoài. Hai người bọn họ đã chạy đi đâu rồi? Lâm Như nói. Không biết thật hay là giả vờ không biết. Tô Tính Ngôn nhướng mày. Lâm Như cười mỉm, bày ra vẻ mặt vô tội. Em muốn nói cái rốn. Tô Tính Ngôn nghiền răng giận dữ. Em muốn đi WC. Cô liền đứng dậy bước ra ngoài. Thế nhưng, chưa được mấy bước chân, đã lại nghe thấy mấy âm thanh quen thuộc. Nơi này thật lớn nha, Khuynh Tình. Lần này Tô Tề khai trương, em không phải là cũng muốn quay lại Tô Tề làm chủ sao? Dù sao sau này Tô Tề cũng là của em. Tô Khuynh Tình cùng mấy bạn học đến chúc mừng khai trương Tô Tề. Tô Khuynh Tình nói, đúng vậy, em chuẩn bị trở về. Vốn dĩ đến Lâm Vũ chính là cảnh chăn phản đối em tới. Em liền đến xem một chút. Tô Khuynh Tình sẽ rời khỏi Lâm Vũ, cũng là nhìn ra chỗ đó chẳng đem lại lợi ích gì. Bị Tô Thính Ngôn phá đám. Không nói đến mọi người đều không có ấn tượng tốt với cô, mà khắp nơi đều chê cười cô. Xem ra ở lại Lâm Vũ không có tương lai tốt đẹp gì. Tô Khuynh Tình dứt khoát nghĩ, ở lại Lâm Vũ là một bác sĩ nhỏ bé, không bằng quay về Tô Tề đi. Tô Thịnh Quốc chắc chắn sẽ cung phụng cô như bảo bối, để các bác sĩ đứng đầu Tô Tề bồi dưỡng. Cô lựa chọn Tô Tề rõ ràng rất có lợi. Đối với người khác tất nhiên không thể nói như vậy. Vài người ngưỡng mộ nói. Trong nhà có gia cảnh xịn thật là tốt. Tô Tính Ngôn. Vài người nhìn thấy Tô Tính Ngôn. Cách Trương.